Tận thế nhạc viên, chương 925, chân chạy đại sứ Bohemian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu ngậm một chi cái nĩa, rơi vào trầm tư trong. Duy trì tận thế thế giới vận chuyển trật tự, sẽ phải toàn bộ hỏng mất. Đây chính là cái gọi là đại hồng thủy. Sao, cái này, sụp đổ, điểm, lúc nào đến, sụp đổ sau lại sẽ là dạng gì tình huống? Càng quan trọng hơn là, nàng cùng các bằng hữu nên như thế nào theo lũ lụt bên trong tự vệ. Thậm chí thu hoạch được lâu dài an bình. Vấn đề một đám đôi áp xuống tới. Giống như núi tích tại trong lòng của nàng. Nàng lúc này lại biện pháp gì cũng nghĩ không ra được. Nếu là biết đến tin tức lại nhiều một chút liền tốt. Làm nàng kịp phản ứng lúc. Suy nghĩ trong lòng đã thốt ra. Quy luật mất hiệu lực. Nói cách khác chúng ta cho dù có hộ chiếu, cũng không cách nào dự đoán được chính mình bước kế tiếp sẽ lưu lạc đến địa phương nào đi. Đúng hay không? Như vậy, chúng ta như thế nào hình thành đồng minh đâu? Nói đến chỗ này, nàng liền nghĩ tới nhân ngẫu sư hướng Tư Ba An yêu cầu thiêm chứng quan một chuyện. Hắn muốn nhiều như vậy thiêm chứng quan, là muốn làm gì? Muốn làm thí nghiệm đi. Tư Bà An cúi đầu xuống cắn khởi một khối thịt bò lúc. Vài tia tóc vàng trượt đi. Theo hắn đuôi mắt nơi lắc rơi xuống. Hắn khó được toát ra loại này đại hài tử bình thường bộ dáng. Nhẹ nhàng mút một chút chính mình dính vào nước tương ngón tay. Hắn khác với chúng ta. Mỗi người truyền tống lúc đều chỉ có thể cầm một chương hộ chiếu. Nhưng hắn lại có biện pháp đồng thời nghiệm chứng nhiều chương hộ chiếu phải chăng đều đem người đưa đạt chính xác mục đích. Lâm Tam Tửu chú ý tới. Hắn nói chỉ là đồng thời nghiệm chứng nhiều chương hộ chiếu. Nhưng không có nói nhân ngẫu sư chính mình có thể sử dụng nhiều chương hộ chiếu. Nghĩ một hồi, nàng không khỏi. A, một tiếng, ý của ngươi là, nếu như người dối của hắn cầm lên một chương hộ chiếu lời nói. Cũng có thể bị đơn độc truyền tống. Như thế cùng bác sĩ miêu tình huống ban đầu không sai biệt lắm. Khi đó nàng không lớn khẳng định hồ miêu miêu rốt cuộc có thể hay không bị truyền tống đi. Nhưng một cầm lên hộ chiếu. Nó quả nhiên vẫn là bị đưa đi. Đúng vậy a, dù cho cách rất xa. Hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được người dối vị trí cũng truyền đạt mệnh lệnh. Chính là không tầm thường năng lực a, vẫn luôn trong miệng không ngừng Bohemian. Nghe vậy bận bịu dựa vào một ngụm rượu lớn đem đồ ăn đều đưa xuống. Lau miệng hỏi, nhưng người nào biết người dối bị truyền tống đi nơi nào a, chẳng lẽ cách nửa cái vũ trụ. Hắn còn có thể cảm giác được nó chính xác điểm sao? Cho nên hắn mới muốn đại lượng thiêm chứng quan. Tư Bà An nhún nhún vai, quay đầu hướng nàng cười nói. Chỉ cần người dối cầm tới hộ chiếu cách mình gần vừa đủ là được rồi. Nếu có cái nào người dối cùng hắn đã mất đi liên lạc, liền có thể chứng minh là hộ chiếu mất hiệu lực. Nguyên lai còn có loại biện pháp này. Lâm Tam Tửu không khỏi nhìn thoáng qua đối diện tóc vàng nam nhân. Thông qua mấy lần hợp tác, hắn là có thể đem đồng bạn năng lực mò được rõ ràng như vậy thấu triệt. Kiên nói không chừng chính mình năng lực trong mắt hắn cũng đã sớm không đề phòng. Hóa ra là như vậy. Nàng thở dài một hơi. Ta còn tưởng rằng hắn có ý định gì. Kết quả nàng vẫn còn không biết rõ làm như thế nào mới có thể đem bằng hữu cùng đồng bạn tụ tập cùng một chỗ. Nếu như nói trước kia còn có thể thông qua hộ chiếu đến thực hiện này một mục đích. Hiện tại quy luật bắt đầu một chút xíu sụp đổ mất hiệu lực. Liền này một cái duy nhất thủ đoạn cũng không thể dùng bao lâu. Trong lúc nàng hoài nghi chính mình có phải hay không quá ngây thơ lạc quan thời điểm, chỉ nghe Tư Bà An bỗng nhiên mở miệng, giữa răng môi còn mang theo rượu ướt át. Ta nguyện ý giúp ngươi. Lâm Tam Tửu bá nâng lên đầu. Ta cách hắc ám eo biển ngóng nhìn, có thể lờ mờ trông thấy bờ bên kia thượng sáng nhất đèn đuốc. Tư Bà An thấp giọng nói. Sương mù tiếng nói từ từ ở trong phòng phiêu đãng đứng lên. Ta nguyện ý vì kia ngọn đèn hỏa trưởng minh mà nỗ lực chính ta. Dù cho ta vĩnh viễn cũng không độ được eo biển. Lâm Tam Tửu ngơ ngác nhìn qua hắn. Cái hiểu cái không, muốn hỏi lại không dám hỏi. Tư Ba An tất nhiên sẽ không đưa nàng đặt một cái không biết nên nói cái gì cho phải tình cảnh trong. Lập tức thân mật hòa nhã cười một tiếng. Tìm về thất lạc đồng bạn. Cùng nhau trông coi. Hô hấp cùng. Có lẽ đều có thể làm được. Nhưng chính như lời ngươi nói. Tin tức còn quá ít. Bởi vì mệt mỏi. Kia đôi tại trong bóng tối hiện ra màu xanh sẫm đồng tử trong phảng phất cũng nổi lên hơi nước. Tin tức quá ít. Vì cái gì còn có thể tự tin như vậy nói. Có thể làm được. Đâu. Lâm Tam Tửu mơ hồ hiện lên ý nghĩ này. Tại cặp mắt kia nhìn chăm chú. Tư duy là rất khó bảo trì thông thuận rõ ràng. Nàng tâm tư lập tức lại bị dẫn hướng Tư Ba An câu nói tiếp theo. Người có thể liên hệ với cái kia gặp qua nữ oa một lần bằng hữu sao? Vừa nhắc tới Dư Uyên. Lập tức bảo nàng tâm tình nặng nề xuống. Ta không biết. Như thế nào? Mở to miệng. Lâm Tam Tửu có chút khó khăn đem tình huống giải thích một lần. Không nghĩ Bohemian sau khi nghe xong bỗng nhiên về sau hướng lên thân. Như là đột nhiên ý thức được muốn cùng nàng giữ một khoảng cách. Như thế nào người bên cạnh ngươi đều không có kết cục tốt. À ta liền không cần phải nói đi. Người cái kia gọi Dư Uyên bằng hữu cũng không cần nói. Nhân ngẫu sư không phải cùng với ngươi lúc bị thương sao. Liền như vậy cấp bậc nhân vật đều xui xẻo. Dù cho biết nàng luôn luôn không che đậy miệng, Lâm Tam Tửu cũng không nhịn được có chút động khí. Tốt, kia an bài cho ngươi một cái có thể rời xa ta. Đơn độc kiếm sống nhi đi. Việc gì? Bohemian đáp một câu, mới phản ứng được. Chờ một chút, ai đồng ý cho ngươi làm việc nhi rồi? Từ hôm nay trở đi, Lâm Tam Tửu không có nhìn nàng, chỉ là nhìn lướt qua Tư Ba An. Đẹp có một loại có thể hút lại ánh mắt, thất lạc thời gian lực hút. Bởi vậy nàng lại lập tức đổi qua ánh mắt. Ngươi cùng hắn, hai người các ngươi đều là ta đồng minh đồng bạn thành viên. Ngươi ngây thơ không ngây thơ. Bohemian một bên quai hàm phồng lên, vẫn không quên nói chuyện. Cái gì đồng minh, cái gì đồng bạn, cũng không phải là cái gì tiểu thuyết. Tại ta đưa ra một khắc này ngươi không có dị nghị. Coi như làm là đồng ý, Lâm Tam Tửu căn bản sẽ không bị mấy câu nói đó nhiễu loạn. Vì có thể từ lúc sắp đến đại sụp đổ bên trong sống sót. Chúng ta nhất định phải mượn nhờ đồng bạn lực lượng. Không thể lại thế đơn lực cô chiến đấu tiếp. Cho nên, nàng trọng trọng vỗ Bohemian bả vai. Tại Hừng Đông về sau, ta hy vọng ngươi có thể đi một lần Black thị trường bên cạnh bán sơn trấn. Đi Bliss trong quán tìm một cái gọi là Gabigo nữ nhân. Nhớ kỹ, không nên hỏi nàng có hay không tại. Người trực tiếp thượng tầng cao nhất bể bơi chỗ ấy tìm nàng chính là. Nàng thực tế tên là Bliss. Cái gì phá ngoạn ý, nàng là đặt tên lúc hết thời A, ngươi liền nói là ta bảo ngươi đi. Ngươi tại sao không gọi hắn đi? Bliss gặp qua hắn, không an toàn, ngươi cứ yên tâm an toàn của ta rồi. Không phải ngươi hoặc hắn vấn đề. Ta lo lắng chính là Bliss an toàn. Bohemian nơi đó một tiếng đem chén rượu tạp trở về trên bàn. Ta vì sao cần phải đi không thể. Bởi vì nàng chịu ta nhờ đi tìm Dư Uyên. Lâm Tam Tửu trầm xuống vẻ mặt. Thấp giọng nói. Đã qua lâu như vậy. Dư Uyên sống hay chết cũng nên có cái tin tức. Tấu chương xong. Cách chương.